Danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 4, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê ngọn đèn thiên ám sắc, nam nhân bị lung bao ở trong đó, hé ra mặt anh Tuấn bị ngọn đèn làm nổi bật rũ phát góc cạnh ngoại chóc đứng lên, hai chân vén yêu nhã ngồi ở chỗ kia, thần sắc nhàn nhạt nhìn chăm chú vào cách đó không xa một mảnh hỗn độn, ánh mắt xa cách mà đạm mạc, tựu như cùng hắn chưa từng có gặp qua. Trận này sự cố người chế tạo Tần Ngu giống Nhô Võng Vương chi nữ Vương Đệ Khống Sự, chỉ là hắn ở Tần Ngu trên người dừng lại ánh mắt có chút trường, cho đến người bán hàng đi qua đi thu thập chén cà phê cặn, cho đến tất cả mọi người không nhìn nữa náo nhiệt thu hồi đường nhìn. Tống Mạc ánh mắt vẫn như cũ đứng ở Tần Ngu trên người cuột, nhưng thủy chung là có chút đen tối bất minh. Mà bên này tài giỏi đẹp trai sắc mặt của đã không thể dùng xấu xí để hình dung, quả thực hãy cùng nơi thiết bản không có gì khác biệt. Hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác run như cầy sấy liếc mắt nhìn Tần Ngu. Tần tiểu thư, xin lỗi, ta còn có chút mà chuyện này, đắc đi trước. Tần Ngu vừa thấy hắn phải đi, có chút nóng nảy, nàng còn không có bà tài giỏi đẹp trai nhất cử bắt ni, trở lại thế nào cân mẹ nàng ăn nói a, đè nặng tiếng nói hô một tiếng. Vương tiên sinh, ngươi đừng đi nha, trò chuyện tiếp trò chuyện, ngươi xem ta lưỡng điều không phải trò chuyện thật thích hợp sao? Tài giỏi đẹp trai lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn Tần Ngu liếc mắt một nói nữa, vội vã rời đi. Tần Ngu chạy đi tựu đuổi theo, hay nói giỡn, tam ly cà phê giới cách hơn nữa một đánh nát chén cà phê, đây là nàng mãi cả đêm cũng không thường nổi a. Quán cà phê nơi cửa nàng rốt cục thân thủ bắt được tài giỏi đẹp trai góc áo, thở hổn hển khom người đỏ lên kiềm từ trong cổ họng bài trừ một câu nói. Vương tiên sinh, tiễn còn chưa trả, ngươi xem. Tài giỏi đẹp trai thần sắc sợ hãi nhìn Tần Ngu liếc mắt, có lẽ là phạ tổn hại hải về bộ mặt, thập phần không tình nguyện lộn trở lại thân thể khứ trả tiền, tổng cộng tìm 1485. Tần Ngu nhìn run như cầy sấy, hoàn hảo nàng cơ trí, nếu không xài nhiều tiền như vậy, nàng và Tần Lãng đắc khẳng tròn một tháng bánh màn thầu. Đào hoàn tiễn hậu tài giỏi đẹp trai cũng như chạy trốn ly khai. Tần Ngu yêu tai du tai mại tiểu bước chân lộn trở lại quán cà phê, đặt mông ngồi ở Cố Huyền Huyền rất đúng mặt. Cố Huyền Huyền cười đấm ngực dậm chân, tiểu ngu tử, người đây cũng quá ngoan chút, khán bà nhân tài tuấn cấp khí thành dạng gì. Tần Ngu tự tiếu phi tiếu nhìn Cố Huyền Huyền liếc mắt. Tài giỏi đẹp trai, là hắn bộ dáng kia, gọi hắn tài giỏi đẹp trai đều hao tồn tài giỏi đẹp trai giá từ nhi. Lời không thể nói như vậy, nhân tốt xấu thị hải quy điều không phải thì là điều không phải, cao phú xuất vậy cũng toán một thổ hào điều không phải, cấp Tần Lãng hoa bố dượng không phải đắc hoa loại này hữu đất hữu hào mà. Cố Huyền Huyền nói hăng say mà, Tần Ngu lại đổi sắc mặt. Quản, ngươi nhìn có đúng hay không, người nào cao phú xuất mắt thượng hồ phân coi trọng ta thế nào cảm thấy có người ở xem ta, phía sau lạnh siêu siêu. Ngồi bên này ở Tống Mạc đối diện, nữ nhân giơ tay lên nhẹ nhàng đặt ở Tống Mạc trên mu bàn tay, có chút cật vị gắt giọng. Có cái gì tốt nhìn, ngươi đều nhìn 20 phút. Tống Mạc bất động thanh sắc, tương khớp xương phân minh, bàn tay to thu hồi, chậm rãi thu hồi đừng nhìn, ý tứ hàm xúc không rõ nói cú, đúng vậy không có gì đẹp mắt, đi thôi. Dứt lời, đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đối diện hắn nữ nhân đạp giày cao gót tiểu bào đuổi theo tiến lên vãn ở Tống Mạc cánh tay. Tống Mạc nhàn nhạt bay liếc mắt một lên tiếng trực tiếp đi ra ngoài. Cố Huyền Huyền ở quán cà phê lý sự phân hình một vòng, nhưng mà cũng không có Tần Ngu trong miệng nói bị thị gián mắt cao phú xuất, bất quá có thêm vào thu hoạch. Nàng nhìn thấy Tống Mạc, một giây kế tiếp tựu kinh hô lên, tiểu ngu tử, ngươi khoái nhìn hàng có đúng hay không Tống Mạc. Cách chương.